Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336 dựa mắt xem, đội trưởng. Kia chỉ ngũ giai tang thi không thấy, vốn dĩ ở băng ngoài cửa hoa thức ra vẻ ta đây ngũ giai kim hệ dị năng tang thi. Lại là điên cuồng tạp băng môn. Lại là phát ra giống người sinh khí giống nhau quái ngữ quái kêu cũng không biết ở khi nào. Kia chỉ phát động đàn thi cùng nhau phá cửa ngũ giai tang thi thế nhưng không thấy. Chỉ còn lại có rắn mất đầu dường như thi đàn. Câu được câu không mà hữu khí vô lực mà va chạm băng môn, nên không phải là không tính toán ăn. Chúng ta đi, Đào Thành Võ phát hiện ngũ giai tang thi lần thứ hai mất đi bóng dáng. Không khỏi thiên chân ảo tưởng nói, người tới, Giang Đông Thần vừa muốn đáp lời. Nghe thấy bên người có người hữu khí vô lực nói, Khúc tiên sinh. Người rốt cuộc tỉnh, Khúc Hy Thụy thức tỉnh, làm kho hàng những người sống sót tinh thần toàn không khỏi chấn động. Mà Khúc Hy Thụy nói, càng như là cấp sở hữu người sống sót đánh một chi nâng cao tinh thần thuốc kích thích ân. Bất quá ta dị năng không có. Tạm thời xử không ra, Khúc Hy Thụy tỉnh lại đã là có trong chốc lát. Khúc Hy Thụy tỉnh lại nháy mắt, trước tiên là thử ngưng kết dị năng. Nhưng mà Khúc Hy Thụy lại phát hiện hắn băng hệ dị năng như là từ trong cơ thể biến mất dường như. Hắn liền cái băng cha đều ngưng không ra, mà hắn có thể dùng để khống chế tang thi. Không bị tang thi công kích năng lực cũng không biết hiện tại còn ở đây không. Thể lực cập tinh lực đều đi theo Đào Nguyên Hương khi giống nhau. Hao tổn thật lớn, nói vậy hiện tại hắn đi theo Đào Nguyên Hương khi giống nhau. Đế Túc Như Tuyết từ hắn vũ khí dương chọn đi đường đao. Đều rất khó cầm lấy, Khúc Hy Thụy tỉnh lại. Chủ yếu quy công với công binh xưởng nội Thiệu Hồng Lôi phóng kia vài tiếng thương vang. Là tiếng súng đánh thức Khúc Hy Thụy, không có việc gì. Trong chốc lát hướng trốn đi khi, ta bảo hộ ngươi, Đào Thành Võ một phách bộ ngực. Hướng Khúc Hy Thụy đưa ra bảo đà mơ siêu từ hắn tới bảo hộ Khúc Hy Thụy. Chỉ cần hắn Đào Thành Võ có một hơi ở, nhất định sẽ bảo hộ Khúc Hy Thụy tồn tại chạy ra công binh xưởng, Đào Thành Võ. Trong chốc lát Khúc tiên sinh giao cho ngươi tới bảo hộ. Chờ tới cứu viện chúng ta người tới. Ta sẽ liên thủ cứu viện dị năng giả cùng nhau đối phó kia chỉ ngũ giai tang thi. Vì đoàn người tranh thủ đào vong thời gian, Đông Thần ca. Đông Thần ca, các ngươi ở bên trong sao? Ở bước lên ở kho hàng Giang Đông Thần đám người nhỏ giọng thương nghị đào vong khi đương như thế. Nào chạy ra công binh xưởng sinh thiên thời. Thấy băng ngoài cửa tới rồi cứu viện mọi người đã là giết đến băng cửa, băng môn hậu không nói. Còn ngưng kết Khúc Hy Thụy huyết, khiến cho băng môn tầm nhìn cực thấp, Hứa Tình Biên múa may roi mây ra sức đánh chết băng ngoài cửa tang thi. Biên dùng sức mà kêu gọi, xác nhận băng trong môn ẩn thân những người sống sót hay không là Giang Đông Thần đám người. Giang Đông Thần đám người hay không bình yên vô sự, nghe được Giang Đông Thần trở về hai tiếng ở. Hứa Tình giống tiêm máu gà dường như, càng thêm ra sức mà cùng tang thi chém giết Như Tuyết. Xảy ra chuyện gì, Túc Như Tuyết tuy là cũng gia nhập chiến đấu, nhưng lại rõ ràng giết được không đủ ra sức, có vẻ thất thần, xa không bằng Hứa Tình sát tang thi cứu người thế đủ. Túc Như Tuyết thậm chí biên sát tang thi. Biên như là thảo nguyên ra tới kiếm ăn động vật ăn cỏ dường như dùng mắt dư quang thời khắc thật. Cẩn thận mà cảnh giới bốn phía, như là ở đề phòng cái gì. Túc Như Tuyết cảnh giới hành động không khỏi đưa tới sư phụ Thiệu Hồng Lôi đám người chú ý. Nơi này hẳn là có cái lợi hại hơn gia hỏa ở, ngươi là nói năng lực vừa mới chúng ta giết chết tứ. Giai băng hệ dị năng tang thi còn cường. Ân cùng cao giai tang thi giao thủ qua vài lần. Túc Như Tuyết đã là thành công lưu ý đến cao giai tang thi sở cùng sở hữu cực đại đặc tính. Là mỗi lần xuất kích khi, cao giai tang thi phần lớn đều sẽ không trước tự mình lên sân khấu trận đi săn. Mà là trước phái ra cấp thấp tang thi, trước thử rõ ràng đồ ăn thực lực, có thể không tự mình động thủ, Chúng nó thích làm thấp hơn tự thân cấp bậc tang thi ở thành công tiêu diệt đồ ăn sau. Chính mình ở động thủ tiêu diệt rớt cấp thấp tang thi. Bắt giết tang thi, cắn nuốt tinh hạch tới tấn chức tự thân cấp bậc trừ phi đối mặt đối thủ hoặc là thế lực ngang nhau. Hoặc là quá mức cường đại, mới có thể bức cho chúng nó tự mình động thủ, mà thường thường nếu có thể bức cho cao giai tang thi tự mình động thủ. Như vậy này đó cao giai tang thi cũng sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng. Thật công công chính chính mà đánh nhau, chúng nó thích phổ mồi, săn thú khoái cảm, hy vọng xuất kỳ bất ý, giỏi về phát động tập tì tì. Xem nơi đó, Ung Tiêu Mai đổi tay chỉ hướng công binh xưởng chỗ sâu trong. Thấy từ công binh xưởng chỗ sâu trong không ngờ lại che trời lấp đất dường như vọt tới lại một đám. Số lượng khổng lồ tang thi đàn. Hơn nữa này đàn tang thi đều như là gần đây tang thi. Sau khi chết không lâu, hơn nữa này đàn tang thi phần lớn đều là dị năng tang thi. Cấp bậc cơ hồ đều duy trì ở nhị giai. Tỷ tỷ, cái kia, Uông Tiêu Mai nhìn về phía tân vọt tới rất nhiều tang thi. Dựng thẳng lên ngón tay chỉ hướng thứ nhất chỉ bụng bị tang thi lợi chảo cào phá. Ruột chờ nội tạng bị ăn đến còn thừa không có mấy một con tang thi. Chỉ vào kia chỉ chết tương giữ tận tang thi, Uông Tiêu Mai miệng run a run, chỉ vào tang thi ngón tay cũng ở run. Này chỉ tang thi không đơn thuần chỉ là Uông Tiêu Mai nhận thức. Túc Như Tuyết đám người, thậm chí là Hứa Tình toàn nhận thức. Này chỉ tang thi là Giang Đông Thần trong đội tinh thần dị năng giả A. Nhìn đến vốn là chính mình thân mật khăng khít chiến hữu tinh thần hệ dị năng giả biến thành tang thi, Hứa Tình cả người đều cảm thấy không hảo, biên nổi điên dường như kêu la, biên liều mạng múa may khởi roi mây dùng sức mà phách huy hướng thi đàn. Huyền tựa muốn chết đi chiến hữu báo thù rửa hận khanh khách. Khoa khoa khoa khoa, Túc Như Tuyết nghe được tân vọt tới thi trong đàn như là có tang thi phát ra. Chanh chua âm hiểm cười quái dị, tiếng cười làm người nghe xong, không khỏi sờn tóc gáy ám ảnh, Túc Như Tuyết lập tức lấy tiếng lòng điểm đến ám ảnh tên. Trực giác nói cho Túc Như Tuyết, này chỉ phát ra cười quái dị tang thi là đàn thi đầu mục. Công binh xưởng đại boss, chiếm cứ công binh xưởng cao giai nhất tang thi, không được. Nữ nhân, tìm không thấy, là ngũ giai tang thi, gia hỏa này thực thông minh. Thế nhưng biết vận dụng thi hải chiến thuật ám ảnh cũng nhận định kia chỉ phát ra cười quái dị. Tang thi nhất định là công binh xưởng cao giai nhất tang thi. Chỉ là này chỉ rào hoạt cao giai tang thi lại là biết hữu hiệu mà vận dụng thi hải chiến thuật. Ẩn thân ở thi đàn, làm cho bọn họ vô pháp chuẩn xác bắt được nó vị trí. Bất quá ám ảnh lại có thể bằng vào tự thân năng lực xác thực suy đoán ra. Này chỉ cao giai tang thi là ngũ giai tang thi không sai. Đến nỗi dị năng, ám ảnh trinh chắc không ra. Chỉ có chờ đến ngũ giai tang thi sử dụng mới biết được Tiểu Mai, không được. Tỷ tỷ, tang thi quá nhiều, Tiểu Mai tìm không thấy nó. Uông Tiêu Mai trinh chắc dị năng lần thứ hai mất đi hiệu lực. Túc Như Tuyết ngã đầu không khỏi nhìn về phía Đại Hắc. Không nghĩ tới Đại Hắc cũng là... Tầm mắt ở đàn thi bay tới bay lui, cũng là vô pháp xác định mục tiêu, nữ nhân, cao giai tang thi biết như thế nào che giấu tự thân cấp bậc ta đã biết. Xem ra chỉ có dựa mắt nhìn, Túc Như Tuyết lấy tiếng lòng đáp lại ám ảnh nói. Sư phụ, giúp ta chặn lại thi đàn, Túc Như Tuyết vội vàng kêu tới Thiệu Hồng Lôi. Muốn Thiệu Hồng Lôi giúp tạm thời ngăn cản thi đàn công kích. Mà nàng tắc muốn tập trung tinh thần mà dựa mắt tới tư thi trong đàn biện ra cao giai tang thi Túc Như Tuyết nỗ lực mà hồi tưởng ở bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm gặp được ba con cao. Giai tang thi tiểu nữ hài cùng tang thi nữ cùng với năm nam tang thi có. Là nó, hồi ức xong, Túc Như Tuyết lại trừng mắt xem xét đàn thi. Bỗng nhiên chỉ vào một con tang thi kêu lên, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.